chúng ta còn nhận thức cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Phật, quy y Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Phật, quy y Tăng. Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Qua ngày đại lễ Phật đản và ngày kỷ niệm 31 năm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiên, nhiều vị nói rằng qua những ngày đại lễ chúng ta không có học giáo lý, tức là ngưng nghỉ để mà lo đại lễ. Sao là học giáo lý? Những ngày lễ đó là học giáo lý đó chứ, chẳng những học giáo lý mà là hành giáo lý đó chứ. Mỗi một nét là một bài giáo lý. Một lời nói của một vị hòa thượng là một pho giáo lý đó chứ. Một hình ảnh của một vị tăng đến, hình ảnh của một em bé đồng nhi dân cúng dường đều là giáo lý cả. Cuộc đời của thầy, nếu nói kỷ niệm ngày tự thiêu thì 31 năm, mà nói nó tu hành á thì cũng hơi lâu. Thầy đọc cũng nhiều kinh sách và thầy cũng giảng giải, nhưng mà không biết tại sao mà cứ bị nạn hoài tìm không ra. Hôm đó lễ cúng dường trai tăng, mặc dù suốt ngày mệt lắm, trong giờ quỳ tác bạch lễ ngọ trai cúng dường trai tăng, hòa thượng Quán Liên ngài nói gần một tiếng đồng hồ, 40 phút thầy phải quỳ nghe. Thường thường thì mệt nghe đâu có được, vậy thì làm sao nghe hết? Nếu như là quý đạo hữu thì chắc là không nghe nổi đâu. Ngài nói thì nhiều lắm, nhưng mỗi lời đều là con vàng thước ngọc. Và chính hôm đó thầy mới bừng ngộ ra, thế là đây là bài học. Nếu bỏ ra 1.000 lượng vàng để mua một câu như thế, để mua một bài học như thế, cũng quá rẻ. Tổ chức đại lễ như thế chỉ học được một câu thôi là đầy đủ lắm rồi. Quý vị ai cũng nghe, nhưng mà lọc lấy cái câu đó, một vài câu trong lời nghe đó, chắc quý vị không lọc được. Hôm nay thầy nói lại cho quý vị lọc, quý vị nghe. Tại sao cuộc đời thầy thường hay mắc nạn? Là thầy nói quá chân thực, quá thẳng thắn, và cứ in như là họ như mình. Y kinh này giải nghĩa thôi à, y kinh giải nghĩa, y sự việc mà diễn lời, cho nên cái đó nó không phù hợp với cái nghe của người khác. Cái mà mình nghe là nó dễ, mà cái mình nói để cho người ta nghe nó khó. Nó vậy cho nói nó không lọt ở tai người ta đâu. Bây giờ một quyển sách dày bao nhiêu đọc trong đó cũng không thấy. Vậy mà thoáng qua ngày con liên chỉ nói câu đến cái độ thầy ngộ được. Cho nên cái câu đó có nói trước đây 10 năm hay 5 năm cũng ngộ được. Cũng như trái táo rơi, tới lúc nào nhà bác học mới thấy mới ngộ được cái táo rơi, chứ không phải lúc nào ngộ được. Và khi người đã hiểu được cái táo rơi thì người ta truyền lại cho người khác hiểu cái quy luật sức hút của trái đất. Thì cái câu nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà quý lắm. Trong suốt đoạn bài giảng văn của ngài, ngài đạo từ của ngài, ngài nói câu rằng nếu như không có cái giáo hội bây giờ thì làm sao có cái giáo hội trước. Đơn giản quá không quý vị. Vậy mà mắc hơn 1.000 vàng đấy, 1.000 lượng vàng, không mua đó. Có câu đó đâu. Nếu như thầy thông bố đó thì thầy thông bố sẽ nói là không có cái giáo hội trước làm sao có cái giáo hội bây giờ. À, cho nên quý vị mở miệng ra là quý vị nói quý vị trước rồi nó nói người ta xong. Thầy cũng vậy nữa, dù là thầy là thầy nhưng mà thầy mở ra miệng ra rồi thầy nói không có thầy làm sao có quý đạo hữu. Thì người nói vậy đó. À, không có tôi làm sao có cái chùa này, hay là không có tôi làm sao có cái ma đa huy. À, ví dụ vậy đó. Đợi 10 người hết 9 người, 1.000 người hết 999 người nên nói cái sự việc. Dĩ nhiên, nhưng mà nếu mà ngài Quang Liên nói tới đó thì dễ ẹt, cho nên này có ăn công nữa. Câu thứ nhất, không có cái giáo hội bây giờ thì làm sao có cái giáo hội trước. Nhưng không có cái giáo hội trước làm sao có cái giáo hội bây giờ. Nó hay là hai cái mệnh đó, đó là bát nhã. Tại sao hay? Cái người nghe hay, cái người nói hay chưa bằng cái người nghe hay. Cho nên sau đó thầy nó đáp trở lại, đáp lại lời đạo từ của ngài. Thầy đáp từ, thầy nói rất là hay. Vì nghe nó lọt lỗ tai rồi, nó thích rồi, cho nên người nghe cũng quan trọng. Thì hôm đó ai cũng nghe hết, nhưng mà quý vị chắc không nghe lọt đâu, cho nên hôm nay thầy nói lại để cho quý vị nghe rõ. Không có cái giáo hội bây giờ thì làm sao có cái giáo hội trước. Nhưng không có giáo hội trước làm sao có giáo hội bây giờ. Không có giáo hội Việt Nam thì làm sao có giáo hội thống nhất. Không có giáo hội thống nhất làm sao có giáo hội Việt Nam. Nó chỉ nói trước nói sau thôi. Nếu là thầy thông bố hay những thầy khác thì sẽ nói rằng không có giáo hội thống nhất làm sao có giáo hội Việt Nam, sẽ nói vậy thôi. Và nếu nói vậy đó thì cái người nghe đó, nếu là người giáo hội Việt Nam, ta động chạm tự ái, hiểu không? Trong đó dĩ nhiên phải có một phần, phần ba hay một nửa hay là bao nhiêu đó là người có giáo hội Việt Nam đấy. Cho nên phải nói giáo hội Việt Nam trước. Nếu không có giáo hội Việt Nam làm sao có giáo hội thống nhất, mặc dù giáo hội thống nhất có trước. Hiểu không? Quý vị hiểu cái đó chưa nào? À, cũng như à, quý vị thường nói không có tao đâu có mày. À, không có anh sao có em, thằng đó em, thằng đó tới sau, mà cái thằng anh á, không có tao sao có mày, tao để ra trước mày để ra sau. Cho nên thằng em nó giận quá, nó nói anh ngon là anh ấy dành đi ở đấy tôi đi. Phải không? Nhưng mà thằng anh khéo chút. À, không có em làm sao có anh. Cái thằng kia khói qua đưa nó trước để cho nó nghe lọt vào tai rồi nè, rồi mới nói câu nhưng không có anh làm sao có em. À, hai anh em nó hòa cả làng hết. Không thấy ai trách ai hết, không thấy ai giành ai hết. Và đây là bát nhã. Không có cái gì trước, không có cái gì sau, không có cái gì phải, không có cái gì trái. Trong lý bát nhã là cái chỗ đó. Vào đời quý vị học bát nhã khoa nhiều nhưng mà không áp dụng được Bát Nhã. Thầy Thân Tú học Bát Nhã quá nhiều, tông cũng nhiều nữa, hành hành cũng nhiều nữa mà không thông lý Bát Nhã. Cho nên hôm đó và Thượng Quan Liên nói cái đó là thầy liền ngộ liền, à thế là hôm nay mắc lầm, thường hay mắc lầm. Là lúc nào mình cũng nói mình là giáo hội thống nhất, không có cái giáo hội thống nhất làm sao có cái giáo hội Việt Nam. Cho nên tự dỗ ngực mình, tôi là giáo hội thống nhất ra trước, trong cái lúc gian nan đấu tranh rồi tôi có trước. Lúc nào mới đâu à, thì ông kêu lên có trước nhưng mà làm tới đó thì bỏ lại thì ta làm. Cho nên không ai nhường ai hết, thành ra trong nhà Phật giáo Việt Nam vẫn còn có cái lõn quõng bắp dịt đường. Nếu chịu khó xay nát ra thì nấu một nồi chè nó ngon không biết bao nhiêu hết. Đây bắp không chịu nát à, mà đường này thì lại không chịu nhuyễn và không chịu nấu, cho nên đổ đường đổ nước vào và không bắt lên nấu, cho nên quậy cho một tô bưng lên không ai ăn hết, bưng đổ cho heo nó cũng không thèm ăn. Đường quý như thế đó, bắp quý như thế đó mà không biết cách nấu á thì đường nó ràng đường, bắp nó ràng bắp, chẳng có ai ăn hết. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi thưa với quý vị, vào đời Phật pháp là đó, Bát Nhã là đó, chân lý là đó, nhưng mình hãy quên cái mình đi. Quý vị đừng bao giờ nghĩ cái mình nữa. Khi nào muốn nói với người ta là nói chuyện người ta trước rồi nói chuyện mình sau. Ở trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nghe chưa, ngài Diệu Âm tới nói hoàn toàn chuyện dư thích trái đất của Sa Bà hết, nói hết Đức Phật Thích Ca, nói tới các vị Bồ Tát và Đức Giáo Chủ chúng tôi sai chúng tôi đến đây là xin thăm Đức Thích Ca Mâu Ni, xin thăm Đức Phật Đa Bảo, xin thăm các vị Đại Bồ Tát. Cái ngài có nói là chúng tôi đến đây Diệu Âm Bồ Tát đến đây để mà tôi nói cái tài của tôi đâu? Có Phật dạy rất rõ ràng, kinh điển lưu truyền rất rõ ràng, tự chúng ta không thực hiện. Mà người không thực hiện đó là cái anh đầu ngu này. Này ngu quá, thầy cảm thấy thầy quá ngu, lúc nào cũng nói cái thực á, trong này nó không có cái gì thực hết á. Mình tưởng như vậy là thực, nói như thế thực, nhưng mà thực có tục đế, thực có tục đế, còn cái thực chân đế cũng không biết cái nào trước, cũng không biết cái nào sau, mặc dầu biết từ lâu chứ không phải không biết, hành từ lâu nhưng không phải không hành, nhưng mà nó không thông. Tục và chơi nó chưa dung và chưa thông, nhị đế chưa dung thông, cho nên chưa ấn chứng được tam muội. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là một việc nhỏ không phải là giáo lý. Quý vị cứ chạy tìm giáo lý trong kinh điển, quý vị cứ chạy tìm giáo lý trong những bài giảng, quý vị cứ tìm giáo lý trong những giờ kinh, mà quý vị quên giáo lý nó nằm tất cả mọi hiện trạng trong nghiệp sống của quý vị. Trong nghiệp sống của quý vị. Dạ, cho cái đám hát anh nín dùm cho tôi. Thành ra chúng ta đi vào cuộc sống à, chúng ta đi vào cuộc sống, tất cả những cái trước mắt chúng ta là giáo lý, cái nào nó hợp là giáo lý, gọi là khế cơ, thì tùy theo khế căn để mà diễn khế cơ. Khế cơ khế lý nó phải hợp thời hợp lúc, sớm hơn một chút cũng không được và trễ hơn một chút cũng không được, đúng thời đúng lúc đúng chỗ đúng nơi đúng người đúng việc. Cho nên kinh của Đức Phật sở dĩ còn truyền thừa là mở đề bộ kinh là nó có tới 7 điểm thành tựu, thời thành tựu nhất là đúng thời. Nếu cái câu của Thượng Quan Liên nói sớm hơn một tháng, nói trễ hơn một tháng không thành công, mặc dù ai cũng nghe nhưng mà chưa chắc là hay à. Cho nên quý vị nghĩ làm sao mà nói là hai tuần lễ nay là mắc lo lễ chứ không có học giáo lý, thì thầy hôm nay trả lời là quý vị học nhiều hơn chứ. Về phần học á là quý vị học nhiều hơn. Ở đây thầy chỉ nêu một câu của Hòa Thượng Quang Liên thôi, còn nhiều nữa, nhiều vấn đề lắm. Trong cái bài diễn văn Phật Đản mà thầy đã đổi lại là thành bài học Nếu thầy để là bài diễn văn á, thì quý vị cứ nghĩ là diễn văn quý vị không học. Đó là giáo lý đó chứ. Quý vị có học không? Ai đọc đâu nào? Bây giờ có nhiều người xếp chưa đọc chữ nào hết á. Cái bài đó đáng lẽ một vị như vậy phải đọc 10 lần, 20 lần. Và cái bài đó đó phải photo ra được nhiều để biếu cho bài bạn mình nữa là. Vì trong đó một câu, một chữ, một dòng trong đó đều là chi chít, đều là có những nét mà quý vị học suốt cuộc đời không hết nữa. Suốt cuộc đời không hết. Rồi cái bài diễn văn, lễ kỷ niệm và lễ đặt đá, giờ này quý vị đã có đủ chưa? Có lẽ là chưa đủ. Và vị nào có nắm trên tay cũng chưa học nữa, chưa đọc nữa. Mà nếu đọc là đọc một lần rồi mất buồn ngủ rồi bỏ cất thôi, chưa học gì hết. Cho nên không khéo rồi nhiều vị giáo thọ về đây nhá ra cho nhiều mà quý vị nuốt không hết. Quý vị hồi nhỏ lớp quý vị chắc có lẽ là còn ăn cơm sú à, cái lớp bây giờ văn minh á, người ta mới tán cơm, ta nấu cháo, ta có sữa, sữa bột, sữa lon và lon sữa bột nữa cho con uống. Còn cái lớp quý vị, cái lớp chúng tôi mà còn ăn cơm sú mà. Cơm sú là sao biết không? Nói cho các chị nhỏ nhỏ biết là mẹ mình hoặc bà mình hoặc chị mình nhai cơm, nhai thiệt nhỏ rồi bóp cái họng mình há ra, cái nhạc nhỏ vô nhưng chim mẹ nhá ra cho chim con ăn vậy đó, rồi ăn cơm sú. Ăn cơm sú mà cái người nhai đó vội vàng nhai cho nhiều à, rồi nhá cho nó mau hết, cái đứa bé nó không hết, cho nên thẻ lưỡi phun ra. Mà phun ra cái người chị giận quá đánh cho mấy phát làm chầm, rồi người chị đem dẹp đi à, không cho ăn nữa à. Cái đó là bài giáo lý hồi nhỏ, chúng tôi còn nhỏ lắm, hình như là còn nhỏ lắm. Sau này mẹ chúng tôi nói lại, má chúng tôi nói lại, chị đó tên là chị Ba Dặm. Tôi nói, lớn lên tôi biết, tôi nói chị tôi Ba Dặm, đi có Ba Dặm thôi đi nữa à. Chị có một bà dì ruột đến nuôi chúng tôi khi còn bé mà ham chơi, cho nên đem cơm sú chị Ba Dặm mới nhai, nhai thiệt nhiều rồi bóp họng nhai vô, nhai nó không hết. Còn nhỏ nhưng mà cũng cứng đầu, khạc ra cái lưỡi le ra khóc, dậy nảy lên khóc, chị phát cho mấy phát. Má tôi nói sao, con xong cho em ăn mà con đánh em, nó không ăn. Và mãi rất nhiều lần, mỗi ngày mỗi ôm đi. Cho nên sau này mẹ tôi khám phá ra mới biết là nhai quá nhiều, nhả ra chú bé này nuốt không hết, cho nên má tôi mới trực tiếp nhai mà xuống cho, từ đó nó mới mập lên à. Lớn khôn lên chúng tôi đi vào đạo, bắt đầu diễn giảng dạy giáo lý, và chúng tôi nghĩ các bậc thầy đàn anh chúng tôi cũng nhá quá nhiều, chúng tôi nuốt không hết. Cho nên đến với Phật tử chúng tôi liều liều mà nhá, nhá ít ít nuốt thôi à. Mà nếu nuốt không hết á, nó còn tràn qua miệng, tém nó lại cho nuốt. Cho nên nếu mà ở đây 10 vị giáo thọ về đây hết và vị nào cũng nhá ra hết á, thì quý vị một á, là thè lưỡi nhá ra, hai là nuốt cố vào rồi bội thịt. Biết bội thịt không? À, bội thịt cơm á, thì còn có thuốc, có la é, có la tia tô, có vỏ quýt để nấu uống để nó hết bội thịt. Hoặc là đi thầy thuốc, hoặc đi bác sĩ à, hoặc là uống những thuốc tiêu, hoặc là uống sữa à, bỏ đá vô. Ai bội thịt khoen ly sữa bỏ đá vô uống hết thì được. Nhưng mà bội giáo lý, bội bài học, bội giáo pháp không có phép trừ đó. Cho nên quý vị ham học, mà nhất là mỗi vị mặc dù có nhường nhuyễn bao nhiêu, mỗi vị đều nhá ra bằng một khía cạnh khác. Rồi ở đây nói riêng và Phật tử trong thành phố cũng như cả nước cũng như thế giới nói chung, một mặt là mua sách về học, một mặt là nghe thầy này giảng, một mặt nghe thầy khác giảng. cho nên lung tung không biết đâu nghe, và cố gắng nuốt vào trở thành bội thực. Là cái người mà nhả giáo pháp ra, cũng như người mẹ mà xuống cho con vậy. Nếu là mẹ xuống cho con đó, thì quả may. Chứ nếu mà là anh, nếu là chị, nếu là bác sĩ xuống cho con đó, thì xuống cho nó rồi, chứ không phải xuống để cho con ăn cho no. Thành ra nếu mà nghe lung tung, nếu mà đi đọc sách lung tung thì quý vị sẽ bị bội thực ngay. Vậy cho nên thỉnh thoảng có những buổi đại lễ, những buổi đại lễ đó nó có hai mặt. Mặt thứ nhất ấy, là để quý vị học giáo pháp trực tiếp, trực tiếp, khỏi có phải gián tiếp, phải khỏi suy luận, thấy là biết liền, thấy là hiểu ngay liền. Cũng như cái đứa bé không phải cần ăn mà cho nó ngửi những hoa thơm, cho nó uống những chất bổ, tiêm cho nó những mũi thuốc, cho nó uống những cái mật ong, cho nó uống những cái chất hương hoa thì nó cũng được đầy đủ vậy. Thành ra đi những cái lễ như vậy cũng là giáo pháp truyền đến quý vị. Mặt khác, đó là mặt ngoài, mặt thu vào. Còn mặt mà để tung ra đó, thì những ngày lễ đó là những cái ngày để cho quý vị thi thố tài ba, gọi là ngày sinh viên vào trường thi đó. Ngày đó là ngày sinh viên thi thố tài ba, ngày đó là ngày những người học viên để trả bài, ngày đó là ngày học viên trái cái trình độ của mình để cho trời thần quý rồng biết, để cho mọi người xung quanh biết. Thu vào mà không nhá ra thì nó cũng gọi là trúng thực, gọi là không tiêu, ăn không tiêu. Cho nên phải có dịp nhá ra. Nhá ra chỗ nào? Nhá ra trước ngày lễ, nhá ra sau ngày lễ. Cái đó xin nhắc quý vị mà biết. Một vị trưởng ban tổ chức một đại lễ của Phật giáo, bất cứ là lễ gì, từ ngày chuẩn bị cho đến ngày tổ chức và chiều hôm đó hoàn kinh, mà lễ lớn, lễ chu tích, lễ đàng hoàng, lễ không vật pháp pháp một cái gì hết, người ta cho vị đó là quá giỏi. Phải vậy không quý vị? Không đâu, không phải giỏi đâu. Không phải giỏi. Sau lễ, tức là chiều hôm đó, rồi từ đó tới buổi chiều, tới tối, tới ngày sau nữa, và ngày sau nữa, tuần lễ sau và tuần lễ sau nữa, chu tích mới là giỏi. Còn trước đó không có giỏi đâu. Giỏi mà mới giỏi có 50%, mới 40%, sau cái đó mới là giỏi. Sau những ngày lễ rồi đó, tối đó tha hồ chủ quan nằm ngay cẳng ra ngủ, ăn trộm nó vô nó dọn hết đồ. Đó là cái tổ chức lễ rồi, chén bát nồi niêu xoong cháo để lung tung hết, lớp nó lạc, lớp nó bể, lớp nó móc, lớp nó thiêu. Là hai cái tổ chức lễ rồi mà mình không biếu, không xén, không thăm người này, không tới người kia, người mình mời họ không đi, mình phải điện thoại hoặc mình cho người tới thăm, mình hỏi như thế nào. Là ba cái. Sau ngày lễ rồi, con có ai đau, ai bệnh, ai ốm, ai yếu, lo bác sĩ này khác nọ kia, sau ngày lễ rồi mình nghe thử cái tiếng ở ngoài họ phê bình cái sai, cái quấy, cái khuyết làm sao. Sau ngày lễ rồi thì mình coi mình có mắc lòng mắc bề ai chuyện kia chuyện nọ, mình lo đi xin lỗi. Sau ngày lễ rồi mình phải dọn, mình phải quét, mình phải lau, mình phải chùi. Sau ngày lễ rồi những cái gì để không trúng chỗ mang tới lại cho trúng chỗ. Sau ngày lễ rồi phải đi gỡ mấy cái câu khẩu hiệu, có những nơi treo khẩu hiệu Phật Đản năm nay mà tới sang năm chưa gỡ, có những nơi mừng Tết năm nay mà tới 3 năm sau cái câu mừng Tết thì vẫn còn. Đó, người ta nhìn người ta biết cái tổ chức đó là bắt nháo, làm biến, làm lây trôi, làm lây rồi. Những cái đó là hình tướng. Nhưng mà cái này mới quan trọng à, chủ đích buổi lễ đó để làm gì, và sau buổi lễ đó là những cái mà đã đề ra trong buổi lễ có bắt đầu thực hiện hay không, có bắt đầu thực hiện hay không. Là cái đó mới quan trọng. Nhưng mà còn điểm thứ ba này mới quan trọng. Ba này là ba lớn, một lớn, một La Mã, hai La Mã, bây giờ là ba La Mã này. nắng suốt mùa nắng, một cây mưa đầu mùa, mưa như cầm chỉnh chỗ, dĩ nhiên mưa như thế là có gió dông đi theo, mưa đâu gió đó, có gió mới có mưa. À, nắng lâu quá cho nên ngàn cỏ trăm hoa nó héo xào. Bây giờ một cơn mưa xuống thì lá nào cây nào cũng khoe mởn mơ, và những đóa hoa bắt đầu búp búp, những cây lá non bắt đầu đơm cành nảy lộc, con dê ở dưới hang nó cũng trồi lên để nó gáy, con trùng nó cũng bò lên để nó kiếm nước, con nhái ở trong ao nó cũng vui vẻ vẫy mình. Còn con người thì không có người nào mà không vui vẻ ngủ yên trong một đêm mưa thẳng dứt. Nói chung muôn loài vạn vật sau một cơn mưa như thế thì tất cả đều đại hoan hỷ. Nhưng cái lợi nhiều cũng phải có cái hại chứ, phải không? Ừ, cái lợi nhiều phải có hại chứ. Cũng ví như sau một cái lễ, nhất là chúng ta hai cái lễ, lễ Phật đản và lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Đức, đồng thời là cũng là cái lễ đặt đá nữa. Cho nên từ cái cô bán bông cho tới người bán đèn cầy, cho tới cái người bán nhang, cái người bán bông trái, bán trái cây, bán đồ ăn, người ăn xích lô, tới tất cả ai cũng hoan hỷ hết, hoan hỷ đón mừng những ngày đại lễ đó hết. Chẳng những tôn giáo Phật giáo mà tất cả các tôn giáo khác đều hướng ứng là quan hệ hết. Vậy thì những người trong đạo tràng tân năm liên chung, liên chung nào quan hệ hết? Chẳng những người trong đạo tràng mà chư tăng chư ni, 850 vị tăng ni hôm đó dự lễ cho tăng quan hệ đại đành, mà những người không đến đây được cũng quan hệ. Hơn 5.000 Phật tử không tới đây quan hỷ đại đành, mà có lẽ 50-60.000, 500-600.000 người quan hỷ. Mới đây mà ở ngoại quốc ta đã biết cái lễ này rồi, đã điện thoại về, có một nguồn phim tối hôm qua nó đã đến bên đó rồi, cho nên sáng nay họ điện thoại về họ quan hỷ rồi, xa gần đều quan hỷ. Nhưng cái gì? Quý vị nói đi, đâu có gì nghĩ một chút. Nhưng mà cái lợi cũng có, mà cái hại đâu không phải không có nha. Nhưng cái gì? Bây giờ nói cái trận mưa nè, mưa lợi ít lắm, ai cũng quan hỷ, cây cổ cũng quan hỷ, cái gì cũng quan hỷ, nói chung muôn loài vạn vật cũng quan hỷ. Người nhất là người đêm đó ngủ một đêm thoải mái, mát, vui vẻ, sáng này mặt người nào cũng nói vui tươi theo những cái hoa, theo những cái lá trên cành, cái nào cũng vui vẻ. Nhưng mà có cái đoàn xe đi dọc đường họ đi không được, nghẽn lối đi, giao thông bị ách tắc. Là vì sao? Là vì có những cái cây á, nó bị gió nó chịu không nổi, nó gãy xuống giữa đường, nó làm cản lối đi. Thậm chí có những đoạn đường á, là cái cây nó chóc gốc, nó nằm ngang ra đường á, và có những đoạn đường nó lỡ xoáy, đá trên núi nó xuống nó lăn, nó nằm giữa đường, hoặc là những đoạn lỡ xoáy nó lỡ một khúc dài như vậy, cho nên xe cộ đi lại không được. Phải vậy không? Phải vậy không? Lợi tới 99, nhưng mà cái hại của trận mưa đó cũng hết phần, phải không? Vậy thì ai sau trận mưa thì cũng khỏe, nhưng mà cái sở công chánh á, sáng ngày họ phải dậy thiệt sớm, họ đi dọn đường, dọn cỏ, dọn cây, có cái trụ điện nào ngã cong họ phải dừng lại, có một đá nào tán ra đường họ phải hất đi, có những cái cây nào chắp gốc thì họ cưa đi, có cái cây nào nhánh nó xà xuống thì họ mé, họ râm. Để cho khỏi nghẹn lối đi công cộng. Vậy thì cái lễ nào cũng vậy cả. Cái lễ nào cũng vậy cả. Qua những đại lễ rồi, 99 phần lợi, thế nào phải có một phần không lợi. Đó là những cái gì mà nó làm ách tắc, nó cái gì nó làm trở ngại, cái gì nó làm cán ngăn trong tâm hồn của lữ hành đang đi về báo sở. Vậy thì bây giờ ở ngoài đời là có ti công chánh, ở trong đạo bây giờ ai đi dọn mấy cái đó vậy? Ai làm ai đi dọn mấy cái nét đó. Người tổ chức đại lễ phải thấy những điểm này. Chứ nếu không á, ngán lấy một ngày, nói mà ngán hai ngày, ngán ba ngày thì là có hại cho sinh hoạt công cộng. Ngoài đời ta thấy, nhưng bên trong nó âm ỉ, sau những cái lễ rồi đó, nó sẽ có những cái mà nó làm cho bất thông trong một cái khoảng nào đó, trong một vấn đề nào đó. Thì tất cả ai cũng ngồi tướng là không có gì hết, nhưng mà nhất định phải có thôi chứ. Không có lễ này mà tất cả các lễ khác không cái đạt qua cái hiện tại, mà năm, 10 năm, 100 năm về sau, 1000 năm về sau cũng phải có như vậy. Cho nên cái người tổ chức đại lễ là phải quán triệt từ trước, quán thông hiện hữu, và phải hiểu đo lường cái tương lai. Vậy thì quý vị là những người đã tổ chức đại lễ rồi, thì bây giờ quý vị phải thông suốt cái đó, phải hiểu được cái đó. Cái nào cành lá nó bị cong, bị gió tách, gió tét cành, cái nào nó bị nghiêng nghiêng, mình chống dậy, mình dọn, mình râm đi, để cho cái bầu trời nó đẹp, để cho những nước mưa nó thấm xuống, còn gió thì cho nó thả trôi qua. Cái gì nó làm cho mình động, thắng nó lại, cho nó trôi qua, đừng lưu nó trong đầu, mà nó sinh ra động. Còn dĩ nhiên không thể nào mà nó toàn đích đâu, không thể nào toàn đích đâu, nó cũng phải có một vài cái mà nó không bằng ý mình. Nhưng nếu quý vị đã học giáo lý đại thừa rồi mà lúc nào cũng nó là bằng ý thì không có đâu. Trên thế giới cực lạc mà cũng có cái không bằng ý. Nếu như bằng ý thì Đức Phật hóa ra chim làm gì? Phải không? Đức Phật hóa ra ao làm gì? Đức Phật hóa ra nhạc làm gì? Đức Phật A Di Đà hóa mấy cái đó làm chi? Con người nó khó như vậy đó, đã có tâm niệm Phật để đi về thế giới cực lạc, vậy mà về tới nó cũng không còn bằng lòng. Cho nên Đức Phật phải hóa ra ao sen, hóa ra đường bằng ngọc, phải lưới bằng ngà bằng ngọc, rồi phải hóa ra chim, hóa ra ngày sáu thời, phải không? Vậy thì dưới này ai làm cho thiên hạ bằng lòng? Giơ tay lên coi. Nếu giơ tay vị nào giơ tay đó là tôi kêu là siêu Phật Di Đà. Đức A Di Đà mà còn làm không ai bằng lòng hết. Công đức ngài như vậy mà không bằng lòng, ngài phải phương tiện quá là cái này quá cái khác. Vậy thì ở trái đất này có ai làm cho ai bằng lòng hết đâu, phải không? Cho nên sau một cơn mưa thì dĩ nhiên phải có cành lá đổ dọc đường làm ngẽn lối đi, có những đoạn đường nó bị lỡ lối. Cơ bản là cái những người có trật tự phải râm những cành đó, phải đắp những đoạn đường đó. Sau những đại lễ nào thì nó cũng nhỏ, có những cái nhỏ nhỏ chứ, vì ở đây đâu phải thánh hết, quý vị cũng mới đi học thánh thôi chứ chưa bước vào dòng thánh, huống chi người ngoài, bè bạn của mình. Nhất là hôm đó qua đông, ông chủ tịch Mặt Trận Phường ông nói ông có đi, ông ra cho tới chỗ cái trước cái ao sen này đó thì ông đứng thôi, thì thiên hạ đẩy ông ra tới cây sung mà ông có bước vào, không có dỡ chân mà đẩy như vậy tốn hết nửa tiếng đồng hồ, có 20 phút đi đẩy cho qua khỏi phòng phát hành. Ông ra khỏi phòng phát hành ao ông ướt đẫm hết, ông mừng hú hơi, ông mới rủ ông đại ca Sơn, anh về bên Mặt Trận tôi dọn cho anh ăn, chứ bây giờ ở đây mà có dỡ cơm ăn thì chắc chết, mà bước vô kiếm dỡ cơm ăn mà nó đẩy một phát nữa là chết. Thành ra hôm đó làm sao chúng ta không có khuyết điểm, chúng ta làm sao không có mắc lầm. Đó là chưa nói những kẻ xấu và lợi dụng trong này, và nói đủ thứ. Cho nên trở lại câu, dù ai nó ngã nó nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Mới qua cái lễ mà trong chúng Trí Giá Đại Sư thấy hơi nhung nhau được. Cho nên hôm nay thầy nói ra đây để an lòng quý vị, để dọn dẹp những cái gì nó còn lớn đến trong đầu. Mưa nó đẹp đó, bây giờ cứ lo, cây cứ lo thay độc non, đâm rễ non, ra trời non, ra những cái bông, ra những cái hoa nở, từ bông búp đến bông nở, rồi đậu những cái trái, tỏa cho đời những hương thơm, tỏa cho đời những chất béo bổ. Qua một cuộc lễ rồi, chúng ta rút tiết những gì tinh ba trong cái lễ đó, để chúng ta tu dưỡng nội tâm, để ta phát huy nụ cười, để ta phát huy cái khuôn mặt quan hệ của mình như Đức Phật Di Lặc vậy đấy. Rồi những cái gì phiền muộn mà không bằng lòng bỏ nó ra sao, đừng nghe, đừng nhớ trong tay và đừng nghĩ trong óc nữa. Những chuyện đó nó lón con không nhầm gì. Cái lễ này quý vị không thấy thôi, cho nếu quý vị thấy thì đây nó cũng là một công đức không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà đó quý vị, cái công đức này ai tạo nên ấy, ai làm nên cái công đức này? Nãy giờ nói em không giờ hỏi anh câu đó, nói đi, ai tạo nên công đức này? Công đức không phải là nhỏ. Ai? À, em xin hết đi. Ai tạo cái công đức qua những ngày lễ như thế này? Công đức lớn sao xíu nữa thầy nói. Nhưng mà bây giờ thầy nói một câu là công đức rất là lớn. Vậy thì ai tạo cái công đức lớn này? Một ý kiến, hai ý kiến, ba ý kiến thôi. Ai nói đứng dậy nói lớn lên. Thầy tạo rồi, ai nói nữa? Ai? À, mời con. Ai tạo? Hả? Thầy tạo rồi. Hai ý kiến, ai nữa? À. Hả? Hả? Quảng Đức. À, Bồ Tát Quảng Đức tạo. Rồi. Ai còn ý kiến khác hơn? Mặc dù đủ ba ý kiến nhưng mà cho cái ý kiến khác hơn. Dành một phút trôi qua, ai không nói là coi như đồng ý. Quý vị tạo chứ không phải thầy tạo đâu. À, ngẫm nghĩ lại coi tôi phải không? Rõ ràng quý vị tạo đâu phải thầy tạo. Bây giờ thầy, quý vị không tin thầy giải nghĩa nè. Cũng cái bài diễn văn đó, cũng cái hình thức cái lễ đó, cũng những câu khẩu hiệu đó, ngày mai đây thầy đem lên đây thầy để thầy đọc, ai nghe nào? Ai biết nào? Ai thấy nào? Cho nên ở xa người ta nghe cái lễ đây là ta nghe cái số người đông đó chứ, ta thấy quý vị ngồi im lặng đó chứ, ta thấy quý vị đến ta trang nghiêm đó chứ, ta quý vị thấy đến thành kính đó chứ, ta thấy những đứa trẻ nhỏ nó đi ngay hàng thẳng lối đó chứ, ta thấy chư tăng về đông đó chứ, ta thấy nam cư sĩ có một chúng đàng hoàng, nữ cư sĩ có một tuyên chúng đàng hoàng, cái đó nó có hay. Cho nên khởi cái niềm tin lên người ta chứ, phải vậy không? Bây giờ anh ơi, tôi buồn thối ruột, cái đạo Phật của tôi thì là tôi buồn thối ruột. Ai không nói vậy? Hoặc nói ra hoặc nghĩ trong lòng. Bây giờ nhìn cái hình ảnh đó, khởi một niềm tin chứ, họ không đi về chùa họ cũng tin chứ, phải không? Vậy thì có công đức chứ. Ở đây chưa nói mặt khác, chưa nói là làm cho nhiều người nó rút trong lòng, nó buồn trong lòng. Những thánh tử đạo chết, những người bị chôn sống trong một hầm sâu, 55 vị chôn sống một hầm sâu tại Tuy Hòa, Phú Yên. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, phó tổng thống phải ra tận nơi để duyệt xét 50 mấy cái hòm móc lên, ở đào hòm thiệt sâu, rồi dẫn đem tới là xô xuống hết, rồi lắp đất lên, rồi đem chư cây lắp lên, đem rác lắp lên, rồi họ đem chó họ để lên trên, rồi đem lên trên họ mới trồng chuối, trên chuối là trồng cỏ. Cho nên oan hồn về kêu tới đào xuống gặp chó không. À, oan hồn kêu một lần thứ hai nữa, tới đào lên thì có nhiều người còn tươi mà chưa thúi, nhiều lắm. Cái chết oan ức trong cây năm 63, trước năm 63, sau năm 63, tới nay không phải 31 năm mà 50 năm chấn hưng Phật giáo. Từ ngày người Pháp đặt chân vào đất nước này, Phật giáo được bị nghi kỵ là những hội phản chống lại người Pháp. Nhiều vị hòa thượng bắn chết tại chỗ đang hành lễ, như ngài Tri Thuyên chẳng hạn. Những oan ức đó không ai nói tới hết, người ta chỉ biết cái hiện tại mà ta không nghĩ cái quá khứ. hôm đó toàn thể chúng ta ít nhất cũng dưng dưng nước mắt nghĩ đến những người đó. Hôm đó là cái chỗ để nói ra cho nó vơi đi những niềm uất hận của những người đã chết, vơi đi những túi buồn, những cô hồn, âm hồn, những thánh tử đạo, những người đã chết cho đạo pháp chứ. Và cả một cái nước như vậy, cả một khối tín đồ 80% như vậy mà bị đàn áp bởi dưới triều đại pháp cai trị, chúng ta không có được một ngôi chùa. Trong lúc đó 10% là Thiên Chúa giáo thì họ đã có rất nhiều vương cung thánh đường, cho nên cái nỗi uất ức trong lòng người dân đã buồn lắm chứ. Thì 63 đem lại cho cái xã hội họ được cái Việt Nam quốc tự. Nhưng mà ngôi Việt Nam quốc tự đó, chúng ta đừng đổ thừa ai hết. Tăng chúng, tăng ni, Phật tử không đoàn kết 14 năm vẫn đế miếng đất hoang. Cho nên mình phải nhận lỗi mình trước, mình phải biết nhận lỗi chứ. Cho nên hôm đó có hàng 4-5 ngàn người trước đây, và thầy là người đầu tiên đứng ra nhận lỗi, thì dĩ nhiên quý vị cũng có người nhận lỗi trong này chứ. Cho nên dù sao những người khác ta cũng đi vơi đi những cái túi buồn, mặc dù mình nhận lỗi chưa làm gì hết, chưa làm được gì hết mới nhận lỗi. Nhưng dù sao là cũng một dấu ấn của kỷ nguyên, một dấu ấn của lịch sử, một dấu ấn của năm tháng ngày giờ hôm ấy đã có tiếng nói đi vào không gian là chúng tôi những người còn sống đây hoàn toàn chịu lỗi. Nói lên thành tiếng, nói lên thành lời. Đáng lẽ cho nên ở đây chúng tôi đo cái trình độ của việc chưa tới cái đích như chúng tôi dự liệu. Chúng tôi dự liệu 5.000 cái tờ quay đó tôi sẽ quay đi 3 lần nữa, nhưng hôm nay vẫn còn lại 1.000 chưa hết. Thành quý vị chưa thấy cái bài diễn văn đó nó có cái ảnh hưởng như thế nào, quý vị chưa thấy. Chúng ta không cần thấy với người hiện sống mà ta thấy với những người đã chết chứ, phải không? Chúng ta tu học để làm gì? Để ta thấy cái gì? Thấy cái tình người. Mà cái tình người chúng ta không có thì chúng ta thấy tình người ở đâu? Trong đạo Phật là đạo tình người, mà cái tình người không có thì chúng ta thấy ở đâu? Ai chấn hưng Phật giáo, các vị đại hòa thượng chấn hưng Phật giáo, bây giờ có ngôi chùa nào người ta nhớ đến các vị đại hòa thượng đó không? 49 chúng của Liên Chúng Trí Giả Đại Sư hôm đó mang cái bản các hòa thượng đó, nhưng mà quý vị có nhớ không? Chưa chắc. Mang đi là mang đi, dòng lệ thầy rơi, trong lòng thầy ngậm ngùi, thầy mong rằng tất cả những học trò thầy phải nhớ những công của các bậc tiền bối chứ. Không có các ngài giờ này còn đâu, mình chỉ nghĩ đến Bồ Tát Quán Đức là thầy mình không, rồi các ngài đó không có các ngài đó sao có Bồ Tát Quán Đức, phải không? Cho nên ở đây mới giá trị câu của hòa thượng Quán Liên. Nếu thầy không biểu lúc nào cũng nói là hòa thượng Quán Đức, không có hòa thượng Quán Đức thì làm sao có đạo Phật, không có hòa thượng Quán Đức thì làm sao có chư thánh tăng, không có hòa thượng Quán Đức sao có ngôi chùa. Nếu thầy thông biểu nói gì thì thầy thông biểu quá đại u mê, không xứng đáng là một giảng sư. Cho nên thầy thông biểu phải nói trước cái Liên Chúng Trí Giả Đại Sư đặt trước cái tên của 49 vị hòa thượng, trong đó có một ni sư nói trước, trong đó có hai đạo hữu, đạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Tiền, đạo hữu Lê Đình Thám Minh Tâm trước. Không có các ngài đó sao có Bồ Tát Quán Đức, không có Bồ Tát Quán Đức sao có các ngài đó. Các ngài đó trước, Bồ Tát Quán Đức sau, và Bồ Tát Quán Đức với các ngài là một. Cho nên chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức là phải kỷ niệm các ngài đó chứ. Vậy thì hôm đó chúng nào trịnh trọng cái bản tên của liêm chúng của mình thì chúng đó đang nghĩ công đức của vị Bồ Tát giáng phàm mang tên một vị hòa thượng hay một vị ni cô hay một vị cư sĩ để chân hình Phật giáo. Và chẳng những hôm ấy, bây giờ mãi mãi sau này quý vị mang tên chúng vị hòa thượng nào, quý vị phải trịnh trọng, phải nhớ ơn và nhớ ơn để làm gì nữa, chuyện đó sao? Quý vị đồng ý với thầy không? À, chúng ta đạo Phật là đạo tình người. Gần đây nhất, nếu nói các vị hòa thượng đã từng giàu sanh ra tử, đã từng bị giam nhốt tù đầy, đã từng bị kháo tra đánh đập, ngoài những vị hiện còn đang sống, những vị còn đau lên đau xuống, những vị còn lang thang rầy đây mai đó không nói, nhưng những vị chết, đã chết, thì bây giờ quý vị có ai nhớ đâu nào? Trong cái hội đồng lưỡng viện, viện quá đạo, viện tăng thống, có ai nhớ đâu nào? Bây giờ quý vị là trong này có nhiều vị đệ tử rất là thuần thành của Phật giáo trước 63, nhưng mà bây giờ nói tới hòa thượng Tịnh Khiết, quý vị cũng biết Tịnh Khiết là ai hết. Ngài Tịnh Khiết lúc năm 63, người bị tù, người ta sợ bắt giam trong tù không được, người ta bắt giam trong nhà thương. Nó nói hồi nào vậy? Ai biết thế? Cho nên chúng ta khác với cỏ cây hoa lá, khác với vạn vật muôn loài, chúng ta có tình, tình đó là tình người. Cho nên hôm ấy là hôm làm sống lại tình người trong lòng quý vị. Cái bán hiệu của tình chúng bước vào trên máy đọc lên, thầy đứng đó thầy nôn nao như thầy sống lại của cái thuở 50 năm về trước, như thầy thấy có các vị hòa thượng cùng về trên bán hiệu của từng chúng một. Hôm nay nếu cái tuần trước, trước nữa mà thầy giảng đây, thì quý vị sẽ trịnh trọng cái bán đó chừng nào. Ta mang cái bán đó, ta nghĩ rằng vị đại hòa thượng đang ngự trị trên cái bán đó. Cái chúng nào được mang cái bán đó là vị thánh tăng đó, vị Bồ Tát Lâm Phàm đó đang ở trên cái bán đó, và dọc dài có cái hàng đó là một hàng hào quang. Có nhiều chúng không chịu rủ người khác đi. Đây là một cái điềm, là một cái niềm hãnh diện, là đây một đại hạnh phúc cho đến với quý vị, làm sống lại trong lòng con người của cái tình người. Chúng ta đạo Phật tại sao ta hay mau quên thế? Cho nên để cái câu ngạn ngữ, cái câu đồng giao của cái thời mà Nho giáo họ quý bán đạo Phật đó, bằng cái câu là vô ơn là sải mà bạc ngải là làng. Những ông sải là những ông vô ơn, ăn rồi nữa là khối miệng, không biết ơn nghĩa gì hết. Đúng như thế. Mình đừng nói Nho giáo họ ngạo mình, họ quý bán mình. Đây là lời chân thực. Những người đã chết, những người đã ra đi, những người đã đem hết tâm niệm đến mình, mà mình không bao giờ nhớ, mà mình chỉ nhớ những cái nào môi miếng cho giói, nói cho hay, hào nhoáng bên ngoài rất là dễ chịu, còn cái gì đã qua lại quên mất. Cho nên lễ hôm đó là không phải kỷ niệm để lạy Bồ Tát Quán Đức đâu, không phải tạ ơn Bồ Tát Quán Đức đâu, cũng không phải tạ ơn các vị đại hòa thượng đó đâu, là cái gì? Dễ được cái sao? Hôm lễ hôm đó là làm sống lại tình người trong cái tình người của quý vị Phật tử thuộc năm liên chúng sẵn có, nhất là cái chúng xâm chùa. Cái chúng xâm chùa trước đó một tuần lễ, trong một buổi sám hối, thầy mới nói rằng khi Bồ Tát còn sanh tiền, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, qua một đại lễ nào Bồ Tát thường báo tôi phải mang trái cây để biếu cho bà con chung quanh chùa, không phân biệt là tôn giáo, không phân biệt có đạo Phật hay không đạo Phật, không phân biệt giàu hay nghèo, ở gần chùa, phía sau chùa, phía trước chùa, bên trái chùa, bên phải chùa, đi sâu với một chút, khoảng chừng 50, 70, 100 gia đình ấy, con lấy ra 100 cái dĩa và chính con mang đi hết 100 nhà đó, hơn 100 nhà đó, nhà nào con cũng vô. Tôi cũng hơi cứng đầu, cãi lại với hòa thượng, cho một chút vậy cho một chi hòa thượng, nói không, cố ít làm nhiều. Tôi nói thì con ngại quá, con đem cho gì? Lúc trước đó, cái mùa mà vú sữa đó, thì đem cho nhà biếu cho một nhà một tay vú sữa, hai tay vú sữa cũng được. Bây giờ mùa nhãn đem nhà hai tay nhãn, con không biết cái gì, coi sao được. Hòa thượng nói không, con cứ đi đi, để cho họ lấy cái lọc. Con cái gì cho lọc thì con đi rồi đập cho họ quen cái lọc đó. Mai mốt tết tết mùng 1/30 giao thừa tới để bế lọc hết, không bé còn cây nào lá nào, cho nên nhất định lọc và con đi không. Ngày cười, ngày nói không đâu, biếu là biếu cho con đó chứ không phải biếu cho họ đâu. À, phải biếu cho họ, con biếu cho con đó. Chừng nào con lớn lên con sẽ biết lời thầy nói là chân lý. Con chưa biết đâu, bây giờ y giáo phụng hành con cứ đi cho đi, đi cho mà trong lòng không bao giờ thỏa mãn hết. Điều thứ nhất là ít quá, điều thứ hai là hồi mình còn trẻ, cô có những cái nhà không phải đọc Phật mà con gái nhiều, nó thể nó chọc mình nữa. Nó chọc đó. Nó nắm hai tay nhãn lên nó cười cười vậy. Ba tay nhãn lên nó cười cười. Mấy cái nhà đó mình để năm trái, còn có nhà con trai cuối cùng còn có tay nhãn. Cho nên đem cho tay nhãn là mình vừa mắc cỡ, mình hôn người mà thấy mấy đứa con gái ngang tuổi mình vượt thấy nó hổ thẹn. Nhưng mà thầy dạy là phải đi. Và mãi thầy mất đi, thầy viên tịch đi rồi, cũng không biết là cái chân lý đó nó nằm chỗ nào hết. Khi lên đến Madagui trồng được ít bụi mì, nhổ lên hết và dặn một chú mang về để cho từng nhà, nhà nào cũng chỉ cho hai củ mì, chỉ đến một bụi ăn thôi rồi trồng cây khác. À, lúc đầu thầy lên thầy tưởng là đất đây trồng mì không được cho nên trồng ít, bây giờ đây có củ tốt quá, mì ngon quá cho nên mang về biếu hết. Đặc biệt anh Mười, anh chính xác bên chùa đó, anh đó anh nghèo, anh hay mặc cảm, tới cho anh một nhà một củ mì, và nếu hết á, thì bé một củ chia làm hai. Thì cái chú Sa Di đó cũng giống như thầy hồi đó, cho mà cho nuôi củ mì, thầy cho chứ con không cho rồi đó. À, cho nên khi cái năm đau nặng hết sức thì ở đây có một người biết, thì họ thuê một chiếc xe đò, trong đó có anh 9 anh 10, anh 8 anh 10 ở gần chùa lên thăm. À, và khi thầy trở lại chùa thì không có một người nào vẫn vắng mặt mà không đến thăm thầy. Như vậy thì thầy hòa thượng báo là cho thầy thông báo đó chứ, biết cho thầy thông báo cái tình người đó chứ, phải không? Nó có lỗ không? Cho nên hôm đó cảm động nhất là cái chúng sinh chùa. Thường thường người ta ở gần chùa ta rất bực chùa, còn mà tới pha chùa, chùa rầy ở về bất mãn, chùa cung đám to họ không có tiền họ tới, chùa là đón những người mâm cao cổ đầy mà thầy quên họ, chùa quên họ, cho nên họ bực đi chùa khác. Đặc biệt cái chùa này không có cái nhà nào mà họ ghét chùa, kể cả các đạo giáo khác họ cũng không có lấy gì ghét chùa. Đã. Cho nên Bồ Tát Quán Đức trao cho thầy là trao cái tình người cho hết nhưng không mất chút nào. Và cái câu kết của cái bài học đó là trao cho tất cả thì sẽ được tất cả, mà giữ tất cả thì sẽ mất tất cả. Một chàng trai trèo lên hái cam cho nhà hàng xóm, lên hái quăng xuống cho người chủ vườn 5-3 trái gì đó, cậu ta bỏ tôi tên trai, tôi bên này trai, tôi quần trai, tôi quần bên này trai, tôi quần sau trai, trai kẹp nách, cái kẹp nách này, à, rồi còn trai năm tay, cái năm tay nó hết rồi bà. Trời tối hết thấy hay rồi, trên cây cam trèo xuống để mà mang mấy trái cam chạy về nhà ăn. Đi xuống nữa chừng hai cái tay mất nắm cam, cho nên không vịn lên cây được, trật cho nó té cái gãy giò. Người ta chở anh ta vô nhà thương, thì y tá lấy hết mấy trái cam ra, không có trái nào ăn hết. Tham là thâm, tham giữ hết tất cả thì mất hết tất cả. Cũng cái vườn cam đó, người chủ vườn mời một chàng thanh niên khác đến hết, trèo lên hai nó quăng xuống hết. À, và vô anh có khăn tay này giả thưa bác cháu về. Người chủ vườn nói ô bãi này chỗ đây nè, chỗ đây ăn cam à, cô đã cắt đây này, ăn đi con. Và ăn rồi lấy cái túi ni lông bỏ vào một túi, xách về cho ba má con ăn, hôm khác ta mới nhờ mày hái nữa chứ. À, bỏ tất cả là còn tất cả, có tất cả, mà ôm hết tất cả thì mất hết tất cả, không còn gì hết, mất hết, trắng tay thôi. Cái câu giáo pháp đó dạy đi dạy lại nhiều lần, nhưng mà nên với con người khó bỏ tất cả lắm. Cái hôm lễ đây tôi thiểu là quý vị cũng đã bỏ tất cả đó trong một ngày đó chứ, cho nếu không có cái lễ đó dễ gì cậy mấy cái vị này mà tới từ sáng tới chiều mà đói không có ăn mà ngồi đó vẫn ha mà cười đó. Cho nên cái giao lưu đó là cũng đã thấm rồi. Và nhờ Bồ Tát này sống cho tất cả, Ngài không đòi hỏi gì hết. Cho nên Ngài là Bồ Tát, Ngài đem niềm vui cho tất cả, Ngài hy sinh cho tất cả, và Ngài trao trả tình người cho tất cả. Cho nên hôm đó chúng ta gồm có chúng tôi và quý vị trở lại để ôn hạnh nguyện của Ngài, và để soi sáng cái việc làm của chúng ta, nhất là cái chứng sớm chùa đến là một bài chân lý. Và khi sứ nhân viên nói lên chứng sớm chùa đó thì thầy bắt nghẹn ngào. Rồi đến cái chứng sen hồng chút chút thôi, cái hồi chút chút như quý vị chút chút như nó đó, có làm được như vậy không? Ai làm được như vậy tôi cẩm đi từ đây tôi phú nhuận á. Không làm được. Mẹ dắt đi chùa còn nhóng nhéo nữa à, còn kỳ tới nếu lưu tới chùa còn chạy chạy chỗ này chạy chỗ kia đấy, mẹ cũng không nhắc nữa. Đây nó đi một mình nó, 4 giờ sáng nó có đây rồi, mà không phải đi hôm đó, nhiều đêm liên tục, nhiều ngày liên tục, ngoài ngày sinh hoạt. Nó nghe tới lẽ là nó nao nó nít. Nếu gia như quý vị khi còn trẻ như nó, như chúng nó mà quý vị được như vậy thì giờ này đạo Phật không còn lõm tóm như thế này đâu. Cho nên chúng ta chưa thành công, nhưng mà hôm đó chúng ta đã nói lên được cái tình người, tình người giữa chúng ta với những người khác. Và trái ra một hình thức không phân biệt, không có cái chúng này giàu đi trước, cái người kia nghèo đi sau, người kia là nghèo là không được giàu, người nào cũng nhiều tiền thì được dọn mâm cao cổ đầy, người nào không có thì là bà đói, còn ai cũng được một phần ăn hết. Chọc quá không ăn được thì thôi, cho hôm đó vẫn còn phần ăn. Và mấy người gần bên trong xóm này thuộc chúng trong chùa, họ ở gần nhà, họ không đến được, giờ họ đến rồi họ về, họ không ở đây để họ ăn với mình, thì chiều hôm đó còn một phần ăn đến với nhà họ, chu đáo hoàn toàn, không thiếu sót gì hết à. Cho nên kỷ niệm cái lễ để cho tình người sống lại. Vậy thì bây giờ quý vị làm gì nữa chứ? Đã bây giờ bắt đầu hôm nay làm cái gì để cho tình người sống lại? Làm cái gì quý vị? Vì trả lời cho chúng tôi đi. Làm cái gì để tình người sống lại? Chúng ta con người, mà con người sinh ra trong một cái nơi không có tình người thì chúng ta có buồn không? Chúng ta có chán không? Dĩ nhiên là chán, dĩ nhiên là buồn. Vậy thì bây giờ cái lễ đó chúng ta gợi lại cái tình người sống lại. Vậy thì bây giờ sau cái lễ rồi chúng ta phải làm cho tình người sống lại. Vậy thì chúng tôi hỏi quý vị làm sao cho tình người sống lại? Mau, toàn là những người thông minh cả, tại sao làm thinh? Làm sao cho tình người sống lại? Dễ quá mà, nói đi mau, 3 ý kiến lấy lên, hết thì giờ rồi còn ca kịch rồi gì, ca nhạc thì tới hát cho mà nghe. Mau, đoàn kết. Rồi ai nữa? Đem tình thương cho mọi người, 2 ý kiến gì nữa? 1 ý kiến nữa thôi. Mau, chúng ta đã phần nào lóe lên cái ánh sáng tình người qua những cuộc lễ lên vừa rồi. Vậy thì sau những cuộc lễ đó chúng ta phải làm cho tình người sống lại. Và muốn làm cho tình người sống lại thì chúng ta phải làm sao? Muốn làm cho tình người sống lại thì chúng ta phải làm sao? Cha đã con nói chuyện lên đây coi. Lấy tình người làm cho sống lại tình người. Tiếc lắm, hay lắm, nhưng chưa sát lắm. Ai có nói khác hơn? Đúng rồi đó. Nhưng mà ai nói khác hơn? cũng gần na ná như vậy, nhưng nó còn nằm trên dạng triết, triết thiết, chưa đi vào cái phần thực nghiệm lý giải, thực nghiệm chứng minh. À, thì cái đó thuộc lý giải. Bây giờ làm sao có chứng minh, làm sao có đi vào cái thực nghiệm. Còn nó đoàn kết nói là gì đó, hai cái trước đó là lý thuyết. À, cái này là giải. Bây giờ làm sao thực nghiệm và chứng minh cho người ta thấy liền. Nói ra ai cũng nói hết á. Mỗi người làm sao? Làm cho mọi người, bà con chúng ta cùng đi đến chùa, thường xuyên đến chùa, cũng trúng rồi đó, nhưng mà nó chưa sát. Chúng ta phải sống có từng người. Chúng ta thì chúng ta ở đây không chịu sống sao? Bây giờ anh chứ, còn chúng ta thì cũng trúng rồi đó. Rồi thì 4-5 ý kiến rồi, bây giờ nghe thầy kết lên. Những ý kiến đó đều trúng hết, nhưng phải nói cao hơn chút nữa thì nó mới toàn đích. Sau những đại lễ, chúng ta đã thấy lóe sáng tình người và đã ý thức được cho ta thấy tình người là cần thiết. Vậy chúng ta làm sao cho tình người sống lại? Muốn làm cho tình người sống lại thì ta phải sống lại cái tình người nơi chính ta. Vậy mà không biết, ta phải làm cái tình người chính, sống lại cái tình người của chính mỗi vị chứ. Đạo hữu nam giới nói trúng, nhưng mà chúng ta nó còn trừu tượng. Chữ mà xài chữ phải chữ cho chính xác, cho chính ta chứ không phải là cho chúng ta. Đạo hữu ở bên chỗ cái chuông đó nói là dùng tình người để làm sống lại tình người, trúng quá. Nhưng mà tình người ở đâu? Thêm chữ nữa, tình người nơi chính mỗi chúng ta. Quý vị học biết Phật pháp, quý vị đi chùa, quý vị đã thấy ánh sáng tình người lóe. Thì bây giờ mỗi vị có mặt ở đây, chúng ta mỗi người hãy tự làm cho sống lại cái tình người của chính mỗi chúng ta, mỗi quý vị đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Còn làm sống sao đó thì đó là khác nữa. Thấy không? Sống sao thì khác nữa. Bây giờ quý vị nghe nói lại nè, để dễ quên nè. Sau những đại lễ, cái tình người nó được lóe lên, nó gần như mình thấy như nó muốn sống lại cái tình người. Tuy nhiên qua cái lễ rồi, chúng ta muốn làm cho cái tình người nó sống lại. Vậy thì muốn làm cho tình người sống lại, nó đã liệm tắt từ lâu. Bây giờ chúng ta muốn làm cho tình người sống lại thì chúng ta phải sống lại cái tình người của mỗi chúng ta. Vậy thì hơn ai hết, trước nhất là những vị ở đạo tràng, vị Pháp Liên Hoa, của 3 liên chúng, của 4 liên chúng, của 5 liên chúng có mặt hôm nay, mỗi vị ý thức lấy và làm cho cái tình người đó sống lại trong nơi mỗi quý vị. Bây giờ câu hỏi nữa, làm sao để cho tình người của chính mình sống lại? À, câu đó khó hơn chút. Làm sao cho cái tình người mình sống lại? Làm sao? Làm sao? Hả? Lấy tình thương, ai biết lấy tình thương? Nó thực tế là lấy làm sao nhé? Làm sao cho mỗi vị sống lại cái tình người? Quý vị nghe nói nè, mỗi vị ai cũng cần tình người hết, phải không? Quý vị đồng ý chúng tôi không? Chúng ta ai cũng cần tình người. Suy bụng ta ra bụng người, vậy thì mọi người ai cũng cần tình người. Vậy thì mình biết cái tình người cho họ, biết cái tình người cho họ. Mình sống rất là người, mình sống rất là tình người, và cái tình người đó mình biết cho người khác. Hãy biết hãy trao thì mình có đầy đủ. Hôm nay tự vì quý vị thiếu tình người, sợ thiếu tình người, cho nên ôm giữ cái tình người của chính mình, cho nên không có mất hết cả tất cả. Quý vị có một cây đuốc, quý vị giữ cây đuốc ở trong nhà và không cho ai mồi thêm hết. Quý vị đi xa đem về một giống hoa, đem về một giống cây, đem về một giống ngũ cốc quý quá, giữ trồng một mình, không cho ai trồng hết. Khi đem ra bán ngoài chợ thì luộc đi rồi mới bán, sợ người ta gây giống ra mình bán không được. Một hôm đó ương lên một thước vuông vậy, nó mọc lên đẹp lắm, đi xa nhà gà nó banh chết hết. Nhà đó có bếp lửa, người ta không cho ai tới mà lấy lửa hết, tới xin lửa hết. Cái thổ trước à, thổ chưa có học viên, thổ chưa có bật lửa. Thời mà Nhật sang đó, kiếm được cái học lửa khó lắm. Ai mà giữ diêm giữ lửa là bị bắt liền, sợ chế thuốc súng à. Cho nên cái nhà đó ta giữ cái bếp lửa, ta không cho ai lấy. Ai tới lấy được chút lửa mà con á, họ cho lấy thì nhất định là con bị đánh liền. Cả làng đều biết cái nhà đã giữ lửa. Cho nên một hôm vô tình á, vừa cái bếp lửa làm sao biết mà tối sáng lại là nó tắt hết. Cho nên đi khắp làng xin lửa không ai cho hết á. À, thầy kể câu chuyện đó để quý vị, vị nào có những trường hợp tương tự như vậy đó, không phải là giữ lửa mà còn giữ thứ khác nữa, cái gì cũng bo mo, chỉ biết mình mà không biết người, chỉ quay nghịch chiều kim đồng hồ, quay nghịch chiều qua cái đất quay, cào vào để thụ hưởng mà không bao giờ biết quay thuận cái kim đồng hồ tung ra để mà phục vụ. Con người chỉ biết thụ hưởng thì người đó không có tình người. Cho nên trong nếp sống của xã hội bây giờ nói là đông nhưng có hai thành phần, hai thành phần, thành phần phục vụ và thành phần thụ hưởng. Nếu ai tự xưng là con Phật thì hãy gia nhập vào cái đội ngũ phục vụ, mang hết tình người cho hết đi. Mình không có tiền cho, mình không có vật chất cho thì có ai ngăn cấm mình không có một lời nói cho? Và nếu không gặp lời nói cho đó thì ai ngăn cấm quý vị một sự suy nghĩ cho? Cho nên trong đọc Phật á, cái phần hồi hướng hay lắm, nhưng mà quý vị tụng hồi hướng là tụng cho nó vui thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hồi hướng mà cho thành Phật á thì ai cũng hồi hướng hết á, thiệt á. Nhưng mà quý vị mà nếu mà tổ chế ra, Phật chế ra, hồi hướng ai cũng giàu hết, mình tôi nghèo thì không ai hồi hướng à. Thành Phật nó không đụng gì tới quý vị, còn hồi hướng cho thiên hạ giàu hết thì nó đụng tới quý vị. Vì hồi hướng cái bà gần bên á, cái thằng cha bên đây, thằng cha, cái bà phía bên trái, cái con mẹ phía trước mà sau nó buôn bán đất á thì mình ế sao. Cho nên miệng này nói cho tôi hồi hướng, tôi chúc anh buôn bán mây đầu năm mua mây bán đất, nhưng mà trong lòng muốn cho nó bán ế để mình bán đất à. Vậy sao có tình người? Còn nói dèm nó, của mẹ nó mà gì nữa là anh mua anh chia giá đó. Nó bán mắt lắm, vân vân. Cho nên chúng ta sống không thiệt với chúng ta, lý thuyết thì nhiều, đi vào thực sống có đó. Cho nên quý vị rơi vào cái chỗ không biếu cho ai hết, thành ra đó là thành ra không ai biếu cho mình hết. Không ai biếu cho mình cho nên mình bị cô đơn. Trên đời này người ta sợ gì nhất, nhắc đi nhắc lại quý vị để quý vị nhớ, người ta sợ cô đơn nhất. Ta sợ cô đơn nhất, không có sợ chết, không có sợ nghèo, không có sợ đói, không có sợ uy hiếp, mà người ta sợ cô đơn, nhất là tuổi già cô đơn đó. Mình biếu cho hết thì sao cô đơn, mình sống cho tất cả mọi người hết sao mình cô đơn đó. Cho nên phần một hôm nay chúng tôi muốn ôm lại qua những ngày đại lễ và nhắc lại quý vị vấn đề tu trì. Quý vị đừng có nghĩ rằng qua những ngày đại lễ chúng tôi mắc lễ cho nên chúng tôi không tu trì à. Phải tu trì, phải tu luyện, phải học, phải tập, phải luyện, phải tu. Xin ở đây còn lại thì giờ chúng tôi sẽ nói qua những cái nhiệm vụ sắp tới, trong đó có an cư kiết hạ của chư tăng, trong đó có sự tu luyện của quý vị. Bây giờ đạo hữu Hằng Quang đã chuẩn bị xong chưa để về đến đây góp vui với đạo tràng trong vài mươi phút, trong khi chờ đợi đạo hữu Hằng Quang và các vị trong cái ban văn nghệ đến với quý vị, thì chúng tôi sơ lược qua cái việc trước mắt gần đây nhất là ngày mai mùng 5 tháng 5. Qua mùng 5 tháng 5 rồi thì cái ban văn nghệ sẽ rất vui cho cái ban văn nghệ chuẩn bị sẵn đi. Cái mùng 5 tháng 5 á, hồi ở ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta đã thấy rõ cái điều đó, nhưng mà truyền bá không được. Vì cái truyền bá không được á, không có cái gì để chứng minh, cho nên mới xuyên qua những cái giai thoại về huyền hoặc, huyền học, nói là như thế này, nói là như thế kia, nói là như thế nọ, để cho mọi người ta tin cái đó. Mà ta đi là hai lá mùng 5, hai cái lá mùng 5 đem treo trên cửa và chiều đem nấu nước tắm, thì trong nhà cả năm bình yên, khỏi sợ ma quỷ bắt. Cho nên đến khoa học dần dần phát minh thì cái phong trào đó bắt đầu nó mờ đi. Thưa với quý vị, không có gì là huyền hoặc cả, cũng không có cái gì là ma quỷ bắt cả, nó rất khoa học. Một năm á, nó có 3 ngày đặc biệt, nhiều ngày 7-8 ngày gì đó, nhưng hôm nay chúng tôi nói 3 ngày để cho quý vị nghe dễ nhớ. Ngày đăng ký, ngày rằm tháng 8 và ngày mùng 5 tháng 5. Ngày đăng ký là cái ngày mà con nít đi tắm trăng, sau này người lớn hơi lạm dụng nó, bởi vì con nít đó, nó nhiều dương điện, cho nên cái ngày rằm tháng 8 ban đêm nó phải đi chơi trăng để nó đem vào trong người nó ma âm ba dương, là sao trong dịch lý nó có 6 nét, ba âm và ba dương. Con ai trong ngày rằm trung thu mà chơi nó, cho nó chơi suốt đêm thì bằng cho nó uống 10 thang thuốc bổ, và đứa bé đã lớn lên rất là thông minh. Cho nên những người nhà giàu ta tổ chức cái hội trung thu để cho con họ vui, con họ thức suốt đêm, nhất là 12 giờ đêm trở về sáng. Khi trăng lên, xin lỗi, khi trăng lên á, ta tới trăng quá xế. Ngày đồng chí là ngày có 1 điểm dương và 5 điểm âm. Ngày đó các vị đạo sĩ, các vị tu sĩ luyện phép âm dương đất trời để tự luyện cái thân cho mình, thì ngày đó đúng 12 giờ khuya các vị ấy phải dậy để luyện thu cho hết cái toàn dương của 1 điểm dương. Trước đó, trước ngày đồng chí, ví dụ như chiều nay khuya nay là đồng chí, thì chiều nay tới 10 giờ đêm là hoàn toàn là 6 cái âm, và đến 12 giờ khuya thì nứt lên 1 dương và 5 âm, cho nên gọi là trời đất 1 điểm dương sanh. Cái vị tu sĩ, những vị tu sĩ đó ta tập hợp để ta rút hết một cái điểm dương đó, nó vừa lé ra là họ lấy hết cho người họ. Cho nên các phái tu tiên truyền thừa cho học trò, ta lấy ngày đồng chí để ta quy tụ học trò về tại nơi tổ đình, và ta bắt đầu kiếm điểm, bắt đầu truyền thừa, bắt đầu ta điểm huyệt, ta bắt đầu ta khai huyệt cho học trò mình, và bắt buộc suốt đêm đó những người đó phải ngồi yên để hút cái khí trời đất. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày toàn dương, 6 nét dương. Ở đây chúng tôi không có thời giờ không nói hết. 6 nét dương này là hoàn toàn nóng, không có cái nét lạnh nào hết đó. Cho nên các loài bò sát, thằng lằn răng mối, răng riết, bò cạp, nó chịu không nói, kiếm chỗ chui dưới đất hết. Cho nên người ta nói mày lờ đờ như rắn mùng 5, nóng quá nó chịu không nói. Và có nhiều con chết, con nào còn sống lại là may mắn lắm mới sống, và nhất là giết hết toàn triệt những cái trứng của những con sâu, các loại sâu bọ, ngày đó chết hết, sót một vài cái trứng thôi. Trong không khí, trong lá, trong hoa, là những cái vi khuẩn, những loài sâu bọ chết hết trong không gian, trong trời đất, trong nhà, trong cửa, chết hết. Những cái vi khuẩn chết hết. Cho nên trưa mai, sáng mai quý vị mở cửa ra, nhà cửa lớn cửa nhỏ mở hết ra, quét hết ra, quần áo đem giặt hết đi, đem phơi ra ngoài hết đi. Và đúng giờ trưa quý vị dẫn con dẫn cháu đi ra ngoài đường, bẻ những lá cây, đi trong giờ trưa, 12 giờ trưa tới 12 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi, hoặc là 11 giờ tới 1 giờ. Gọi là phơi nắng, gọi là tâm nắng. À, tâm nắng là chi? Để cho sau cái dòng điện tuyến của vũ trụ nó xoay vào, nó giết chết bớt những cái con vi khuẩn trong người đi. Ai bệnh giờ đó cũng khiêng ra ngoài hành lang mà nằm. À, nếu mai mà trưa trời có mưa đó thì quý vị cũng chống ô chống dù lên để mà đi ra ngoài. Cái nắng trưa đó, trưa mai nắng không có hề bệnh. À, vì trưa mai là cái nắng, cái nấm của nó tranh thủ được, nó áp hết, không còn nét vuông nữa hết. Những cái trứng của những con sâu, trứng những con trùng, trứng những cái chất vi khuẩn là đều thối hết. Gà mà ấp á, trong ngày mai á, nó cũng thối hết trong nữa. Nên như vậy đó, ngày mùng 5 tháng 5 đó. Vậy cho nên ông bà chúng ta mới nói là đi hái thuốc mùng 5 Tây y á, đúng giờ đó, ở Đông y đúng giờ đó đi hái thuốc. Vì vậy cho nên ở đây mai có 31 em trong liên chúng Lào ra đăng ký để đi lên Madagui để hái thuốc. Ai đi thì một ngày về nếu hái thuốc, ai đi, muốn nấu thuốc ở lại một ngày nữa, và nấu cho tới 10 ngày cao lại 5.000 lít, còn lại 200 lít để phân chia cho tất cả ai có nhân viên thì uống. À, cứ lại một thùng phi như vậy thì cô lại còn lại 10 lít, 200 lít cô lại còn 10 lít, mà nấu phải 200 lít như vậy, cho nên phải rất là nhiều cái thùng nấu, nấu trong vòng một tuần lễ, rồi 100 thứ, 150 thứ, 100 thứ là 100 thứ thuốc, còn tất cả cái nào thuộc ngày mùng 5 hay hết, cho nên 200-300 thứ bỏ vào nấu chung lại. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi chữa gì? Chữa nó nhiều bệnh lắm, là vì trong đó nó có cái chất dương đi vào để nó tẩy cái chất âm trong người. Sở dĩ con người là dương và âm không bằng nhau, cho nên uống cái chất dương vào để nó quân bình quá cho con người trở lại. Nó là một loại trị bệnh thì ít, mà bồi dưỡng cơ thể thì nhiều, cũng có thể trị bệnh. Đã. Cho nên ở đây năm nào chúng tôi cũng tổ chức vậy, và năm nào nấu á thì cũng nấu hạn lượng thôi, nấu chừng 100 lít thôi. Năm nay chúng tôi chỉ thị ở suốt năm phải nấu 200 lít, vì khi nãy đây nghe văn phòng đó là có nhiều người đăng ký khoảng là 20-30 lít rồi, và trong cái thông báo đăng ký một người được 1 lít thôi, gia đình 1 lít thôi, không cần cho nhiều, tham cái gì nhiều người khác lấy có, để nhờ khi nào cái sở thuốc năm rộng nữa đây. Và chủ quan được là vì mai có các em lao la đi để nó bầm chặt ra, mùa này mùa mưa đem về không chặt ra và không sao kịp thời, qua tới ngày mốt thì nó không còn là thuốc mùng 5 nữa. Cho nên cái hai thuốc mùng 5, cái hai lá tắm mùng 5, hai lá xong mùng 5 là nó như vậy đó, không có cái gì huyền bí hết, không có cái gì mê tín dị đoan hết, là để cho con người tiếp giáp với dương khí, với dương điện, với cái sáu cái dòng dương điện của trời đất. À, như vậy thôi. À, và vị nào không đi hái được á, hay là thuốc nấu hoặc là nấu, thì có thể hái những cái lá chung quanh nhà về nấu, rồi cả nhà tối tắm cũng được, tốt rất tốt, để cho nó khử những cái âm chất. Là vì ở đây quý vị âm chất nhiều hơn là dương. Đi dưới đất gặp một trận mưa, khi đất nó lên trên đường lộ nhựa, quý vị lướt qua bao nhiêu cái nó vô hết. Cho nên ở đây thầy bày cho quý vị, tắm trà và sông trà là chỗ đó, không biết ai có làm không biết, sông trà cái trà nó hút hết cái chất âm ra, con người nó mạnh khỏe. Qua những cuộc đại lễ đó thì chúng tôi phải tắm trà và sông trà, là vì đi trong đại chúng á, biết bao nhiêu cái những người khác hút vào, những người có tu á, những người không tu á, họ nhả hết cái âm tứ họ về mình à. Cho nên qua cái lễ đi đâu đông, ví dụ như tối nay quý vị về nhà này, ngồi đông như thế này, nấu âm nước trà tắm coi, bọc nắm trà vô nấu, nấu rồi rót ra pha nóng lên tắm nhẹ liền, nấu trà gội đầu nhẹ cái đầu liền, nấu trà tắm nhẹ cái mình liền, huống chi là thuốc mùng năm, lá mùng năm mà nhiều hàng trăm mấy trăm thứ nấu lại thì là đặc biệt rồi. Cho nên mấy năm chúng tôi ở trên Malawi do thuốc uống đầu hết đó, cho nên người ta đồn không biết bao nhiêu hết. Thì thật tôi có học thuốc ở đâu, ai tới cái bóc những cái thuốc mà đại cương, ví dụ thuốc cám á, mình bóc năm thang thuốc cám, nhất cầm bóc năm thang luôn, nhất những thứ gì nhất, nhưng mà thực thật là do cái cao đó. Người nào á năm thang thuốc thì cho mà cao thì lấy tiền à, cho nên có ngày như vậy mà đem tới đi lấy thuốc có nửa cây vàng vậy, làm chơi em thiệt đấy à, là vì chúng tôi kinh nghiệm rồi, cho nên năm nay chúng tôi mới phát triển từ từ, và nơi đó mới đặt là cơ sở thuốc nam, là họ tới hút thuốc nam mạnh hết. Vì đây là một kinh nghiệm, nhưng uống thuốc không bằng sống. Quý vị sống thực tế, ngày mai tất cả những gì trong nhà dọn dẹp cho sạch sẽ hết, đập phủi hết, móc meo gì quăng ra ngoài hết, tắm vệ sinh hết, mở cửa ra để cho ánh sáng lùa vào, quần áo để cũ kỹ trong gương lấy ra giặt hết, nếu không giặt ra đem ra phơi hết để cho những con vi khuẩn nó chết. Trong nhà đem ra bữa rồi xong ra hết, tối nay xong ra hết, đốt nhang cầm hết để cho quý vị ngồi tu nó có duyên điện. Bây giờ chúng tôi dạy về lý thuyết, dạy về kinh điển, quý vị về cái tu bao nhiêu mà không có những cái phần phụ thì cái tu nó không có kết quả bao nhiêu. Xong chưa? Ba người xong chưa? Mời đến đây thầy trao cho micro để quý vị văn nghệ. Quý vị trước đây là chúng là thầy nói là hát lên bài cho vui. Thôi bây giờ quý vị không biết hát thì bây giờ quý vị đọc chú à, thay vì các em nó hát cho vui thì quý vị đọc chú cho linh à, đọc ngũ bộ chú để thở và co tay rô ra cho nó thoải mái để mình nghe văn nghệ rồi mình tiếp tục nghe pháp nữa. Giờ mời quý vị ngồi thẳng để quý vị đọc 3 lần ngũ bộ chú. Xong rồi, làm nhanh lên chút chứ, nói nãy giờ lâu quá. Bây giờ mình đọc 3 lần ngũ bộ chú và mình chuyển thân một chút. Nếu ban văn nghệ làm không xong á thì mình bắt đầu nghe pháp luôn, không cho mấy anh ca đâu. Ca chuẩn bị lâu quá, nãy giờ nói lâu rồi chuẩn bị chưa xong á. Quý vị ngồi thẳng lưng, cuốn lưỡi lên, mắt nhìn lên trong sống mũi và quý vị bắt đầu tập trung tư tưởng để đọc ngũ bộ chú. Quý vị hít hơi vào, phình bụng ra, thốt bụng lại thở hơi ra để lấy hơi cho khỏe. Rồi, bây giờ bắt đầu. Om Ram Om Si Lam Om Mani Mane Om Chúng ta sa ba bồ lâm om ram om si lâm om mani ba me om om che la chu la chuẩn bị sa ba bồ lâm om Rồi, bây giờ một hàng trước đọc thôi và hàng sau nghe thầy nói, ví dụ om á, thầy đọc là thở ra à, hít vào trước nhé, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đó, đọc theo om lam ha. Để quý vị dò thứ, có trúng không? Bây giờ bắt đầu. Om, thở ra, hít vào. Hàng trước đọc lên chứ. Rồi làm lại, làm lại. Cái hàng trước đọc để cho ta theo. Còn sở dĩ ở sau không đọc là để theo thứ mình có thở ra thở vào không nha. Đây, hít vào, hít vào, ôm, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Sa Đà Bồ Lâm, đúng không? Bởi vì thở cách đúng không? Nhớ là chữ Sa và Ha là thốt bụng lại, thở ra. Sa và Ha, Sa S A, Sa và Ha, Sa và Ha, Bộ Lâm, mà Bộ Lâm là hít vào, đúng chưa? Thôi bây giờ quý vị ngay chân ra một chân và chân kia gác lên chân nọ, lên xuống, lên xuống, lên xuống, rồi ngay chân đó ra và gác cái chân mình ấy lên, lên xuống, lên xuống, xuống cơ sát, lên xuống, rồi bây giờ quý vị bung tay lên và thở thoải mái, bung tay lên úp xuống, xuống nữa, đẩy ra tới trước, thở ra. Rồi, nào quý vị ngồi thở tự nhiên, thoải mái, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, cho nó khỏe chút, và tự động, trái phải mặt cổ sau, để chờ nghe văn nghệ.